Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 905, tìm tòi. Một canh, ba người bọn hắn đều là tìm tòi phương diện đại hành gia. Mắt sáng như đuốc, phàm là có một chút có thể chỗ giấu người, đều tránh không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Lúc này, Phong phủ cách đó không xa một chỗ nóc nhà đứng đấy hai cái áo bào xám tăng nhân. Một cái là thanh niên anh Tuấn Hòa Thượng, một cái là trung niên tăng nhân, chính là pháp viên cùng pháp tướng, pháp viên sư đệ, bọn hắn khả năng chạy thoát được bí vệ đuổi bắt. Pháp tướng chậm rãi thuyết đạo, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên lắc đầu than vãn, nếu là sở huynh mang lấy bí vệ, bọn hắn trốn không thoát, vị này Trần Đông Hải lại là kém một bậc, cái này tuần sát sứ muốn làm sao xử trí. Bí vệ phủ nếu có thể truy nã, đưa cho bí vệ phủ cũng tốt, xem như chúng ta đại lôi âm tự thiện ý, bí vệ phủ chóc không ở, chúng ta lại ra tay, không thể để cho hắn đào tẩu. Pháp viên bình tĩnh nói, Quang Minh Thánh Giáo gần nhất ngày càng nhiều sôi nổi, cần để bọn hắn rõ ràng đại quý còn có người tại. Đúng vậy, pháp tướng trầm giọng nói, bất quá tại thần đô xuất thủ. Chấm ngoặc kép, chúng ta là trợ giúp bí vệ phủ một chút sức lực. Hoàng thượng cũng không thể nói gì hơn. Pháp viên bình tĩnh nói. Pháp tướng lộ ra nụ cười. Sư đệ hảo thủ đoạn. Đại lôi âm tự đệ tử tại thần đô xuất thủ yêu cầu cực kỳ thận trọng. Tùy tiện không thể ra tay. Nhưng bí vệ phủ trước xuất động. Bọn hắn lại động. Chính là danh chính ngôn thuận. Nhìn lại pháp viên sư đệ đã có thể đem Phật pháp viên dung ứng với thường ngày làm việc. Quả nhiên là thật đáng mừng. Phong phủ đại sảnh, Trần Đông Hải chắp tay đánh giá Phong Tề. Trầm giọng nói, Phong đại nhân, ngươi là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử a? Phong Tề hai con mắt híp lại nhìn thẳng hắn. Không chút nào yếu thế. Nghe nói như thế, vuốt râu tay dừng lại. Trần đại nhân, lão phu chính là lễ bộ người. Đường đường mệnh quan triều đình, không phải Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Vốn nghe các ngươi cấm cung bí vệ động một tí vu hãm, tiếng xấu viễn dương, không nghĩ tới vu oan đến lão phu thân tiến lên. Phong đại nhân chớ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trần Đông Hải lạnh lùng nói, chúng ta phải đến chính xác tin tức, ngươi phủ bên trong cất giấu Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Trần đại nhân lời ấy nghĩa là sao? Phong Tề lạnh lùng nói, lão phu vốn không nghe võ sự, chỉ là người đọc sách, nào biết được gì đó Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Nhìn lại Phong đại nhân là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần Đông Hải cười lạnh nói, chỉ cần giấu ở chỗ này, chúng ta liền có thể tìm ra đến. Ngươi cho rằng ngươi giấu đi bí ẩn, liền có thể giấu giếm được chúng ta ánh mắt. Tốt. Ngược lại muốn xem các ngươi có thể tìm ra cái gì. Phong Tề trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hất một cái ống tay áo. Nếu là lục soát không ra đến. Chớ oán lão phu trên triều đình ở trước mặt chất vấn hoàng thượng. Hừ. Trần Đông Hải hừ lạnh một tiếng. Biết rõ hỏi nhiều không ích gì. Chúng ta đi hậu hoa viên. Phong Tề bất động thanh sắc nói. Tốt. Hai người chậm rãi đến hậu hoa viên. Đi qua ba mặt tiền viện tử, nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn, mấy cái bí vệ động thủ tốc độ cực nhanh, một hồi này công phu đã tìm khắp hết thảy phòng. Phong Tề không có gia quyến, sống một mình một người, phủ bên trong chỉ có một ít bọn hạ nhân, bọn hắn từng cái đều núp ở xó xỉnh bên trong không dám lên tiếng. Hai người đến hậu hoa viên, Trần Đông Hải trực tiếp chạy tĩnh thất mà đến. Phong Tề cảm thấy hơi nhảy. Hơi có chút khẩn trương, tĩnh thất phía dưới là hầm, đào cực kỳ sâu, Lý Tuần sát sứ cùng Triệu Đại Hà hẳn là liền tàng tại hầm ngầm phía trong. Trần Đông Hải quay đầu hướng hắn cười cười, Phong Tề nhịp tim đập hơi tăng tốc, không thể gạt được võ công tinh thâm Trần Đông Hải. Người tới, Trần Đông Hải cất giọng quát, một cái trung niên bí vệ phiêu thân tới, Bách phu trưởng, lục soát một chút căn phòng này. Hảo hảo lục soát một chút. Trần Đông Hải chỉ tay tĩnh thất. Đúng, trung niên bí vệ sắc mặt nghiêm trọng. Giống như ai cũng mắc nợ hắn vạn lượng bạc một loại. Mặt không thay đổi ưng thuận một tiếng. cúi đầu vào phòng, nhanh chóng trong phòng tìm tòi một phen. Một lát sau, hắn tới đến Trần Đông Hải trước người, ôm quyền nói, Bách phu trưởng, căn phòng này không có vấn đề. Ồ, Trần Đông Hải nhíu mày nhìn về phía Phong Tề. Phong Tề cười lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, quay người cấp hắn một cái sau lưng. Trần Đông Hải cất giọng quát, lại đến một cái, lại một cái lam y lão giả phiêu thân mà tới. Bách phu trưởng, căn này tĩnh thất nhất định có vấn đề, cấp ta hảo hảo tìm kiếm. Trần Đông Hải khẽ nói, đúng, lam y lão giả ưng thuận một tiếng, vào phòng. Một lát sau, hắn ra đây lắc đầu, xác thực không có vấn đề, tĩnh thất rất hẹp, một khi trống trải chính là tâm khó tĩnh, trong tĩnh thất chỉ có một án một giường một ghế dựa, trừ cái đó ra lại không bên cạnh vật, tìm tòi cực giản đơn, nhìn có hay không mật đạo, có hay không mật thất, dù cho một tấc đánh, cũng rất nhanh liền có thể kiểm tra xong. Trần Đông Hải quay người vào phòng, tốt một phen tìm tòi, cuối cùng không công mà lui, chậm rãi ra tĩnh thất. Phong Tề mặt trào phúng cười lạnh, ta nói Trần đại nhân, ngươi thị phi muốn cắm cấp lão phu một cái tội danh mới cam tâm a? Có phải hay không muốn từ không nói có? Ha ha, từ không nói có. Trần Đông Hải lạnh lùng nói, ngươi còn chưa xứng. Phong Tề trầm giọng nói, vậy ta cũng phải hào hào hỏi một chút hướng bên trong đồng liêu, đến cùng các ngươi bí vệ phủ có thể làm gì sự tình? Thực quang minh thánh giáo đệ tử một cái chóc không tới, lại động một chút lại tới quấy rối quần thần, lần yếu sợ mạnh. Ai cũng biết những cái kia quang minh thánh giáo đệ tử tang tại vương phủ, các ngươi ngược lại tới cửa đi thăm dò a? Trần Đông Hải sắc mặt âm trầm, nhíu mày nhìn xem căn này tĩnh thất, khẽ nói, tìm một chút xung quanh, khả năng bí thất không trong phòng. Đúng, hai cái bí vệ ưng thuận một tiếng, bắt đầu tìm tòi xung quanh. Phong Tề tâm hơi nhảy một lần. Trần Đông Hải giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Xem ra là bị ta đoán trúng, quả nhiên không trong phòng. Phong Tề cười lạnh một tiếng, lần nữa tay áo phất một cái, quay người đưa lưng về phía hắn, tìm tới. Trung niên bí vệ trầm giọng nói. Trần Đông Hải mừng rỡ. Một lão già khác cũng đi tới. Trung niên bí vệ chỉ một khối đá, trầm giọng nói, đây chính là cơ quan. Hắn nói chậm rãi vặn thạch đầu. Ba, một tiếng vang giòn, từ nơi không xa trong vườn hoa truyền đến. Trung niên bí vệ bước vào vườn hoa, sau đó kéo một cái, tức khắc một tấm ván gỗ bị kéo lên, lộ ra một cái cửa hang. Trần Đông Hải đắc ý hướng về phía Phong Tề cười. Phong đại nhân, bây giờ còn có gì lời nói? Lão phu không lời nào để nói. Phong Tề lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại lão phu tu một chỗ ẩn thân còn có tội? Hảo hảo, thật sự là mạnh miệng, ta nhìn ngươi muốn mạnh miệng tới khi nào? Trần Đông Hải đắc ý lắc đầu, cất giọng nói, người tới, hai cái trung niên nam tử phiêu thân tới, đều là thiên ngoại thiên cao thủ, theo ta vào xem. Trần Đông Hải nói, đúng, hai trung niên nam tử gật đầu. Trần Đông Hải cái thứ nhất xuyên xuống dưới. Hai trung niên nam tử cũng đi theo xuống dưới. Toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ứng phó tập kích. Trần Đông Hải đi ở đằng trước đầu, sốt sáng nhất, không có cảm giác đến có người lại càng phải đề phòng. Nói không chừng là mạnh hơn hắn cao thủ, từng bước một đạp bậc thang hướng bên dưới. Đi gần như 10 mét, hai nhà lầu cao, thấy được một gian thạch thất, trong thạch thất trống rỗng, cũng không bóng người, tìm tòi tỉ mỉ một phen, xác thực không có người. Trần Đông Hải nộ khí cuộn trào mãnh liệt, vội vàng tới đi ra bên ngoài, hai mắt như điện nhìn chằm chằm Phong Tề. Phong đại nhân, hảo thủ đoạn. Phong Tề nhíu mày nhìn hắn, Bách phu trưởng, có thể hay không vượt quá một chỗ mật thất? Lam y lão giả trầm giọng nói. Trần Đông Hải nghe được Phong Tề nhịp tim đập lại tăng tốc. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.